Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3984, Hồ Tộc Bảo Bối 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi không kiên nhẫn nói thầm, có thể gọi được là bảo bối, đương nhiên đều chân quý. Nhà đầu này không được câu câu có gai, sẽ chết người a. Lão Hồ Ly bị nghẹn, có chút thẹn quá hoa giận, có thể là cầm nhân thủ mềm, cái này không phải trong tay chịu nặng. Nhắc nhở lấy hắn vừa rồi cái gì đều không có tổn thất, liền từ vợ chồng hai người cầm trên tay đến hắn hồ ly nhất tộc chí bảo. Bởi vậy, hắn cũng không tốt lập tức trở mặt không quen biết. Ta nói nó tác dụng, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ nghiêm, dù sao đã không được thuộc về ta, không hứng thú. Những người khác cũng được ra không hứng thú lắm bộ dáng. Có thể lão hồ ly là ai? Đỉnh lấy hồ ly ra chủ danh hàm, lừa đời lấy tiếng lâu như vậy. Hắn không muốn nói, ai cũng buộc không được hắn mở miệng, tương phản, hắn muốn nói, ai cũng cản không được. Thế là, đám người khinh thường để ý tới tình huống dưới, lão hồ ly như nhặt được chí bảo đem cái kia nắm đấm lớn bảo bối nâng ở nơi lòng bàn tay, chỉ vào trong suốt màu xanh nhạt sắc ngoài bên trong lộ ra một điểm kim quang, bắt đầu lải nhải không ngừng mà khoe khoang nói. Cái này bảo bối nguyên là ta hồ ly nhất tộc đời đời cung phụng bảo, tên gọi hồ đồng tử thạch. Liền trong này điểm này kim quang, các ngươi trông thấy không có, xinh đẹp không? Xinh đẹp đi, nghe trong tộc mấy vị trưởng lão nói qua, cái này là chúng ta hồ ly nhất tộc nguyên lai màu mắt. Không quen nhìn lão hồ ly tự biên tự diễn, Khúc Đàn Nhi trêu chọc lông mày, một hồi thấy máu hỏi ra sự tình mấu chốt. Tất nhiên như thế bảo bối, tại sao lại rơi xuống người khác trên tay? Vấn đề này, để lão hồ ly biểu lộ trong nháy mắt sinh ra biến hóa vi diệu. Chợt, hắn khôi phục bình thường, tứ lạng bạt thiên cân mà tránh đi chủ đề. Cái kia, khổ, nói rất dài dòng. Cái kia liền nói ngắn gọn, việc xấu trong nhà không ngoài dương. Thí hiệu như hắn hồ ly nhất tộc các đời gia chủ đều là không đáng tin cậy. Điều kỳ quái nhất là hắn đời trước gia chủ, thế mà bị người kích động hai câu, liền vụng trộm cầm hồ đồng tử thạch đi cùng người đánh cược. Sau cùng thua sự tình, hắn có thể nói sao? Kiên quyết không thể. Lão hồ ly trả lời xong câu này, phát hiện Khúc Đàn Nhi không có nói tiếp, mà là dùng rất không hiểu ra sao ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Tâm hắn cảm giác không ổn, nhưng vẫn là che đậy không được lòng hiếu kỳ, hỏi đi ra. Nhà đầu, ngươi nhìn ta làm cái gì? Khúc Đàn Nhi bình tĩnh mà mở miệng hỏi một câu, ngươi mới vừa nói việc xấu trong nhà không ngoài dương. Không nghi ngờ gì, lão hồ ly gật gật đầu, ừm. Khúc Đàn Nhi biểu lộ trở nên trêu tức. Người lão hiện tại không phải cũng chạy đến bên ngoài tới sao? Người lão hiện tại không phải cũng chạy đến bên ngoài tới sao? Người lão hiện tại không phải cũng chạy đến bên ngoài tới sao? Khúc Đàn Nhi thoại âm hạ xuống. Hồ gia chủ trong đầu bắt đầu vô hạn tuần hoàn nàng câu này trêu chọc. Ở những người khác che miệng cười trộm dưới, hắn tựa như buồn bực không phải buồn bực mà uốn nắn. Nhà đầu, ta là hồ ly nhất tộc bề ngoài đảm đương. Các đời gia chủ bên trong lớn lên đẹp trai nhất, có phải hay không lớn lên đẹp trai nhất, không biết, bất quá, khó tin cậy nhất, khẳng định chạy không được. Khúc Đàn Nhi nghiêng liếc mắt nàng, thật, cái này hồ gia chủ biểu hiện, để cho nàng xuất gia tiểu bối đối đãi trưởng bối tôn kính đến, thật rất khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao bảo bối hắn nắm bắt tới tay, này lại cũng không có nàng sự tình. Khúc Đàn Nhi lười biếng ngồi vào Mặc Liên Thành bên người, thích lý không để ý tới bộ dáng. Cái kia lão hồ ly quả thực là đụng đi lên. Uy, ta còn chưa nói xong. Khúc Đàn Nhi thay đổi cổ, không hứng thú nghe, lão hồ ly không được, ta có hào hứng nói. Cái kia, lúc này, bất thình lình, một cái yếu ớt âm thanh chen vào nói tiến đến. Lão hồ ly nhíu mày, không vui trừng mắt về phía người kia. Không gặp hắn đang cố gắng đùa với nha đầu này sao? Nhà đầu này mặc dù nói chuyện có gai, nhưng là, đáng chết, để hắn rất là thư sướng. Rất muốn một đùa lại đùa. Cách chương,